Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267 rắn rết, mỹ nhân, Tôn Sách vẫn là đáng thương hề hề nhìn, bên kia Bối Kha Mạc ăn tôm cầu, hoàn toàn không chú ý tiểu vương nói gì đó, người nghe được ta nói chuyện không có. Ta nói ta cảm thấy như vậy không tốt là Mani, Tôn Sách lúc này mới bị kêu trở về. Ngươi nói cái gì đồ vật không tốt? Ta nói một phân tiền không tốn không tốt lắm. Chúng ta đi vào nơi này vài thiên, ăn trụ còn có qua lại vé máy bay. Đều không phải chúng ta tiêu tiền. Ra tới một chuyến, cái gì tiền đều không hoa. Ta cảm thấy không được, ngươi nếu là cảm thấy không được. Ngươi liền tiêu tiền mua vật kỷ niệm trở về bái, Tôn Sách không hiểu. Tiểu vương vì cái gì nhất định phải nói chuyện này. Đi theo Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ra tới. Không tiêu tiền mới là bình thường. Tiêu tiền là không bình thường. Bối Kha Mạc nói chính mình tiền tiêu không xong. Còn làm cho bọn họ hỗ trợ hoa hoa. Đương nhiên sẽ không có người đồng ý. Bất quá Bối Kha Mạc tiền cũng xác thật là rất nhiều. Mà ngày thường Bối Kha Mạc tiêu dùng, lại trên cơ bản không có tiêu dùng, này đó tiền hẳn là xử lý như thế nào? Chính là mời khách bái, Đường Vũ Đường nhìn cái này địa phương bố trí tình huống. Thật sự xem như đồ sộ đi, cổ đại muốn tu sửa một cái ngầm hoàng cung. Đó là phi thường gian nan sự tình, Tần Thủy Hoàng lăng tu sửa lâu như vậy. Từ Tần Thủy Hoàng tồn tại vẫn luôn ngửi được Tần Thủy Hoàng chết đi về sau. Cho nên Tần Thủy Hoàng lăng mới có thể trở thành thế giới kỳ tích. Cái này địa phương so sánh mà nói, so Hoàng lăng chính là tiểu nhiều. Mấu chốt nhất chính là, cái này địa phương cũng không có cách nào cùng Tần Thủy Hoàng lăng làm tương đối. Cái này Hoàng đế, là trong lịch sử không biết khi nào Hoàng đế, cho nên so sánh mà nói. Cái này hoàng đế thân phận địa vị, cũng không phải cỡ nào hiển hách, vài người ở chỗ này dạo qua một vòng, cảm thấy cái này địa phương vẫn là rất có cổ đại phong vị. Tôn Sách đối cái gì cũng tò mò, bởi vì từ nhỏ liền thích mấy thứ này, hắn cho rằng cổ đại đồ vật, nên bị hiện đại người ghi khắc, nếu không thể nhớ rõ. Như vậy đây là vong bản người là nhất không thể giao, nhìn tiểu vương bộ dáng. Phỏng chừng cũng là đối những việc này thực cảm thấy hứng thú. Mấy thứ này thật đẹp. Tôn Sách ngươi nhìn xem. Cảm thấy thứ này thế nào? Khá tốt, ngươi cũng thích này đó. Ta trước kia thích mấy thứ này. Luôn là bị người ta nói là ẻo là. Ngươi không như vậy cảm thấy sao? Tôn Sách cười khẽ. Khá tốt, nam nhân như thế nào liền không thể đủ thích. Những cái đó cổ kính đồ vật. Ta cảm thấy nam nhân thích cổ sắc cố hương đồ vật. Cũng là một loại ái quốc biểu hiện. Như vậy khá tốt, hai người vui vui vẻ vẻ. Tiến hành tham quan thời điểm. Bên kia Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ xảo đi lên. Đường Vũ Đường đứng ở hai người trung gian. Cảm thấy rất là dối Yamani hai người kia chỉ là bởi vì. Mang lại đây sushi, không cẩn thận bị ai ăn nhiều một khối. Thế nhưng có thể xảo lên. Loại lý do này, Đường Vũ Đường cũng không biết hẳn là thế nào đi khuyên bảo. Ta ăn nhiều một khối làm sao vậy? Chu Văn, có thể hay không không cần như vậy vô cớ gây rối a? Lục Tiểu Vũ đối Chu Văn cũng thật là bất đắc dĩ. Ăn một khối sushi mà thôi, như vậy không thuận theo không buông tha, vẫn là ở như vậy một cái trước công chúng, bị này đó lui tới người nhìn. Tuy rằng nơi này người không phải đặc biệt nhiều, cũng thật sự không ít, Bối Kha Mạc nghe được bên kia có động tĩnh, liền tò mò nhìn qua đi, các ngươi bên này làm sao vậy? Đường Vũ Đường vẫy vẫy tay, ta tới xử lý là đến nơi, các ngươi tiếp tục tham quan đi, Đường Vũ Đường nghiêm túc nhìn hai người. Như vậy điểm sự tình, thật sự đáng giá các ngươi xảo một lần sao? Có cái gì có đáng giá hay không? Ta là cảm thấy thứ này ăn ngon, Kiều Phạn Âm buồn cười kéo một chút Bối Kha Mạc. Chúng ta đi xem bên kia đồ vật đi, bọn họ nguyện ý xảo liền xảo đi, giữa trưa muốn ăn cái gì, ngươi hiện tại như vậy có thể ăn, ta nhìn đều cảm thấy cao hứng, ta như thế nào một chút đều không cảm thấy cao hứng đâu. Như vậy ăn xong đi, Bối Kha Mạc dự cảm, chính mình về sau sinh xong hài tử, khả năng đều chạy không đứng dậy, sờ sờ chính mình cổ ra tới bụng, Bối Kha Mạc cảm thấy thực lo lắng, này nếu là hài tử sinh ra tới lúc sau, ta trở nên quá béo chạy bất động, ta đây còn như thế nào cùng người đánh a? Kiều Phạn Âm vô ngữ nhìn Bối Kha Mạc, có thể hay không không cần luôn là nghĩ cùng nhân gia đánh nhau sự tình. Ngươi hiện tại là Kiều gia thiếu nãi nãi, cũng là La gia tiểu thư. Sự tình gì, đều không cần chính ngươi tự mình động thủ, lúc ấy Kiều Phạn Âm đem xích tiêu bọn họ cho Bối Kha Mạc, cũng không phải làm Bối Kha Mạc dưỡng mà thôi. Những người này chính là ở Bối Kha Mạc không nghĩ động thủ. Không thể động thủ lại không thể không động thủ thời điểm động thủ. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, cảm thấy như vậy Bối Kha Mạc, cũng mang theo một tia đáng yêu cảm giác. Đến lúc đó ta giúp ngươi huấn luyện thì tốt rồi. Ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng là được. Bối Kha Mạc thâm trầm thở dài một tiếng. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Ta chính là vì làm ngươi trở nên càng thêm có thịt mới như vậy uy ngươi. Ta sao có thể sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi hiện tại thân thể quá gầy yếu. Ta mẹ nói sinh hài từ thời điểm khả năng chịu khổ, đây cũng là vì cái gì? Kiều Phạn Âm sẽ không ngừng cấp Bối Kha Mạc trì đông. Không cảm thấy hắn ăn đến nhiều. Bối Kha Mạc thích ăn cái gì? Kiều Phạn Âm còn sẽ cảm thấy thật cao hứng. Phía trước Giản Đông Vân liền cùng Kiều Phạn Âm nói qua. Nếu quá gầy, sinh hài tử sẽ có vấn đề. Giản Đông Vân thân thể liền không phải thực đầy đặn, cho nên sinh hài tử thời điểm, cũng thực sự bị không ít khổ. Hiện tại làm Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc uy béo. Cũng là rất có lý do, Kiều Phạn Âm sợ hãi đến lúc đó. Thật sự như là Giản Đông Vân nói như vậy, liền rất nghe lời không ngừng cấp Bối Kha Mạc ăn cái gì. Giữa trưa ăn cái gì, làm giám đốc mang chúng ta ăn chút có đặc sắc đi, cái này địa phương có đặc sắc. Khẳng định cũng chỉ là hải sản mà thôi, Bối Kha Mạc đối hải sản cũng không phải rất có cảm giác, cho nên cũng chỉ là muốn ăn thời điểm ăn một chút mà thôi. Ở chỗ này muốn chơi mấy ngày. Khả năng hôm nay lúc sau, Bối Kha Mạc khẩu vị lại đột nhiên chi gian thay đổi. Cho nên Kiều Phạn Âm cảm thấy, vẫn là trước đó dò hỏi một chút tương đối hảo, xác định Bối Kha Mạc ý tưởng, Kiều Phạn Âm mới có thể đủ an bài tiếp theo cái giai đoạn sự tình. Ra tới ngoạn nhi, chính là vì làm Bối Kha Mạc vui vẻ, nhìn Bối Kha Mạc ăn cơm đáng yêu bộ dáng. Kiều Phạn Âm nhịn không được ở Bối Kha Mạc khóe miệng thượng hôn một cái. Nơi này là địa cung, không cần như vậy, dù sao cũng là lăng mộ, như vậy thân mật có chút không tốt lắm, đối người chết quá không tôn trọng. Kiều Phạn Âm không cao hứng bĩu môi, sợ cái gì, dù sao chúng ta cũng là hợp pháp, đường vũ đường bên này thật sự là khuyên không được. Đơn giản trực tiếp rời đi hai người tầm mắt phạm vi chung. Làm hai người kia chính mình xử lý, khả năng còn sẽ tương đối hảo. Những người này đều là một đôi đối, tựa hồ chỉ có chính mình cô đơn chiếc bóng. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, thấy được bên kia đơn độc đi dạo Bạch Lộc, người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ta tự nhiên là muốn đi theo, tiểu thư cùng thiếu gia đều ở chỗ này, ta sao có thể không ở nơi này? Bạch Lộc nhún nhún vai. Ta thích tình huống nơi này, liền nhiều dạo trong chốc lát, Đường Vũ Đường buồn cười nhìn Bạch Lộc. Ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ thích những cái đó đánh đánh giết giết đồ vật đâu. Xem ra ngươi cũng có trí thức một mặt, thế nào ngươi cảm thấy thứ gì hảo? Ta đối này đó là không hiểu biết, Tôn Sách tương đối thích, ta vẫn luôn cảm thấy ta thế giới, có rất nhiều đồ vật yêu cầu xử lý, thích loại chuyện này. Không cần phân đến như vậy tinh tế, Bạch Lộc lắc lắc đầu. Ta cảm thấy thế giới này, ngươi có thể thật sự thích cái gì? Đó là ngươi cùng thứ này cộng đồng hạnh phúc, ái một người cũng là giống nhau. đừng nhìn ta thích đánh đánh giết giết ngạch, chính là ta chưa bao giờ cảm thấy này hẳn là, Đường Vũ Đường ngạc nhiên nhìn Bạch Lộc. Như vậy nữ hài tử, làm người mỗi lần đều có tân phát hiện a. Bạch Lộc chớp chớp mắt nhìn Đường Vũ Đường, Đường Vũ Đường thừa nhận, Bạch Lộc là thật sự xinh đẹp thật sự, người như vậy đẹp người, sao có thể không ai truy đâu. Bạch Lộc hơi chút vừa động, liền đem chính mình chủy thủ đặt tại Đường Vũ Đường trên cổ. Ngươi cảm thấy ta người như vậy, có cái nam nhân sẽ cảm thấy hảo đâu. Con người của ta chính là một cái rắn rết mỹ nhân a. Đường Vũ Đường nhướng mày. Một phen kéo lại Bạch Lộc tay, đem Bạch Lộc vách tường đông ở trên tường. Rắn rết là thật sự, bởi vì ngươi cũng đủ ngoan độc, mỹ nhân cũng là thật sự. Bởi vì ngươi thật là quá xinh đẹp, chính là rắn rết mỹ nhân cái này từ. Thật là không thích hợp ngươi, Bạch Lộc nâng lên đôi mắt. Nhìn Đường Vũ Đường đôi mắt, người này đối đãi chính mình, cùng người khác thực không giống nhau. Nam nhân luôn là cảm thấy, Bạch Lộc cũng đủ đẹp, chính là lại phi thường nguy hiểm, cảm giác thượng giống như là một đóa mang thứ hoa hồng. Cho nên chỉ có thể đủ nhìn không thể đủ tiếp xúc. Mà người này không sợ nàng, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì không thể tiếp xúc. Đường đội, nếu ngươi không ngại, tìm một sát thủ làm bạn gái, không bằng suy xét một chút ta đi, Bạch Lộc cảm thấy chính mình cũng là thời điểm. Hẳn là nói một hồi luyến ái, tuy rằng nói bọn họ làm sát thủ, không nên có cảm tình, có chính mình vướng bận, chính là nữ hài tử cả đời này. Không có trải qua quá một lần tình cảm, ngươi là tuyệt đối không được. Bạch Lộc đôi khi, cũng có bình thường nữ hài tử có ý tưởng, hy vọng có thể cùng một người nam nhân đầu bạc đến lão. Đánh đánh giết giết, chung quy cũng không phải một cái có thể kiên trì cả đời sự tình. Người luôn có thu tay lại thời điểm mà ni hiện tại đi theo bối Kha Mạc. Bạch Lộc cảm thấy chính mình nếu nói ra rời khỏi, khẳng định là sẽ bị phê chuẩn. Cho nên thử ái một hồi, tựa hồ cũng không có gì không được, ngươi đây là nói giỡn đi. Đường Vũ Đường không thể tưởng tượng nhìn Bạch Lộc, cảm thấy Bạch Lộc tuyệt đối là ở nói giỡn. Bạch Lộc một phen kéo lại Đường Vũ Đường, cũng không phải là nói giỡn. Ta là thật sự như vậy tưởng, cùng một cái thích hợp người nói một hồi luyến ái. Ta cảm thấy đây là không tồi thể nghiệm, ngươi nếu không có gì sự tình. Hẳn là sẽ không để ý đi, đổi làm bất luận cái gì một nữ hài tử, hoặc là một người nam nhân nghe thế câu nói, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là Đường Vũ Đường lại cảm thấy, câu này nói rất đúng, cho nên nói hai người kia ý tưởng, cũng không phải người bình thường có thể hiểu biết. Đường Vũ Đường nghiêng nghiêng đầu, hảo a, ta muốn hay không bắt đầu theo đuổi ngươi đâu, nếu có thể có theo đuổi nói. Tự nhiên là thực tốt, bất quá ta chính mình nhắc tới chuyện này, ngươi theo đuổi ta có phải hay không không tốt lắm a? Dù sao ngươi tới quyết định đi, ta thái độ đã biểu đạt qua, ta cái dạng gì đều được. Đường Vũ Đường chớp chớp mắt. Vậy bắt đầu theo đuổi, nếu nói muốn bắt đầu theo đuổi. Như vậy hiện tại Đường Vũ Đường liền không thể cùng Bạch Lộc quá mức thân cận. Cầm một chút. Không cần quá chủ động, hai người kia đối thoại, nếu bị bối Kha Mạc nghe được, hoặc là bị Tôn Sách nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Hai người kia thật sự sẽ làm như vậy, làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hai người kia thế nhưng hoàn toàn không dựa theo bình thường tình huống tới hành tàu. Cũng thật là đủ rồi, hai người kia tư duy, thật là quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Buổi tối trở về khách sạn, Đường Vũ Đường ăn cơm ăn đến một nửa, đột nhiên có một ít vấn đề. Các ngươi có biết hay không hẳn là muốn thế nào truy một người? Tôn Sách một ngụm canh trực tiếp phun ra tới. Cái gì gọi là như thế nào truy một người? Ngươi coi trọng ai? Đường Vũ Đường như cũ là ăn đồ vật, ngữ khí phi thường bình tĩnh. Đảo không phải nói ta coi trọng ai, mà là ta cảm thấy thích hợp mà thôi. Cùng một cái thích hợp người ở bên nhau, không phải đương nhiên sao? Tôn Sách gian nan nuốt xuống chính mình trong miệng đồ vật. ngươi nói thật là quá lớn nghĩa nghiêm nghị, hiện tại có thể nhận rõ điểm này. Cơ hồ là đã không có. Đường Vũ Đường cách nói, hoàn toàn không giống như là muốn nói một hồi luyến ái. Đảo như là muốn cùng người nào kết hôn, kỳ thật theo đuổi một người. Phương pháp tùy người mà khác nhau đi, Tiểu Vương xem qua không ít phim truyền hình. Biết theo đuổi thứ này, cũng coi như là chú ý phương thức phương pháp, không phải theo đuổi người nào, đều là giống nhau kịch bản, yêu cầu phân rõ người này yêu thích, mới có thể biết theo đuổi biện pháp. Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật gật đầu, người muốn theo đuổi chính là cái dạng gì người a? Kiều Phạn Âm đút cho Bối Kha Mạc ăn, ta theo đuổi Tiểu Mạc thời điểm, chính là dựa theo Tiểu Mạc yêu thích mà định, người thích người là cái gì tính cách. Liền dựa theo cái gì tính cách tặng đồ, nữ hài tử đều thích một ít lãng mạn. Đến nỗi lãng mạn là cái dạng gì? Ta đây liền không hảo cùng ngươi giải thích. Bối Kha Mạc ăn đưa đến bên miệng đồ vật. Ngươi nói trước nói, ngươi coi trọng chính là người nào? Như vậy chúng ta cũng có thể đủ cùng ngươi cùng nhau tự hỏi. Theo đuổi thật sự không phải sự tình đơn giản, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta biết, cho nên đây là người đều phải trải qua, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi nếu là mục đích này, liền đừng đuổi theo cầu nhân ra, chúng ta đã quyết định ở bên nhau. Chỉ là theo đuổi một cái quá trình mà thôi, Chu Văn há miệng thở dốc. Các ngươi chuẩn bị ở bên nhau, vì cái gì còn muốn cái này quá trình a? Tiểu Vương lời nói thấm thía nhìn Chu Văn. Đây đều là nữ hài tử trải qua, nữ hài tử yêu cầu một ít lãng mạn, vừa rồi không phải cũng là nói qua sao? Ngươi khẳng định cũng hy vọng, chính mình bị người nào theo đuổi đi, đây là một loại hư vinh tâm thỏa mãn, Đường Vũ Đường tự hỏi một chút. Trả lời bọn họ ban đầu vấn đề, Bạch Lộc, ta quyết định cùng Bạch Lộc ở bên nhau, Tôn Sách không thể tưởng tượng trừng mắt. Quyết định này là khi nào làm được? Chính là chiều nay, các ngươi đều từng người xứng thành một cặp, ta cũng cảm thấy hẳn là phải có một cái người mình thích. Cùng Bạch Lộc nói mấy câu lúc sau, ta cảm thấy chúng ta thực thích hợp, liền cảm thấy có thể ở bên nhau. Hết chương.